Thần Khống Thiên Hạ, chương 2555, tập kích tộc địa ma hổ tộc. Gocchuyenaudio.com. Vạn Long trưởng lão, ngươi đang chướng khí thế cho người khác, diệt uy phong của mình. Bọn chó chết này cho dù là cổ tộc viễn cổ, nhưng mà khi lôi đình phủ xuống, bọn chúng cũng phải hồn phi phách tán. Lôi Chấn không cho là đúng nói ra. Hắn là người tự ngạo, cũng tự tin tuyệt đối lôi thuộc tính của mình. Bởi vì võ giả ám thuộc tính sợ nhất là lôi điện. Hỏa diễm khắc chế, mà lôi tộc lại là lôi điện. Lôi Chấn cảm thấy tiêu diệt bọn chúng là đương nhiên. Mọi người lúc này đi vào trong thiên hổ địa vực. Hơn nữa còn đi thẳng tới địa bàn của ma hổ tộc. Lăng Tiếu lần đầu tiên đi vào thiên hổ địa vực. Nhưng mà hắn sớm quen thuộc thiên hổ địa vực rồi. Bởi vì hắn từng hấp thu thần hồn của người ma hổ tộc. Hắn có được trí nhớ của đối phương, cho nên hắn mới dẫn người lôi tộc đi đùng đường. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đi một góc, truyền tín hiệu cho nhau. Đoàn người đi tới ma hổ sơn mạch, nhưng mà nhân số quá nhiều. Thực sự không phải là dễ che giấu như vậy, mà trong ma hổ tộc cũng có tồn tại cường đại trấn thủ. Cho nên phát hiện ra bọn họ, sâu trong ma hổ tộc có một động phủ, có một chí tôn thủy thần già nua đi ra. Lão giả này tay cầm quải trượng, thân thể cong cong, tóc và lông mi thật dài. Dài tới tận hông, trên mặt nếp nhăn thô ráp như vỏ cây. Nhìn ra được người này là lão quái vật sống vô số năm. Lão giả này nhìn lên bầu trời, ánh mắt như xuyên thủng tầng mây. Nhìn qua người lôi tộc, mở ra ma vân phòng ngự trận. Có địch tập kích, lão giả này nện quải trượng quát lên. Giọng của hắn già nua. Nhưng mà âm thanh rất lớn, chấn đắc toàn bộ người ma hổ tộc nghe rõ ràng, là giọng của lão tổ tông. Hắn nói có địch tập kích, mọi người nhanh đề phòng, mau mở ma vân phòng ngự trận, chẳng lẽ là người của thiên nguyên địa vực giết qua hay sao? Không thể nào, Khương Điển lão tổ tông không phải tự mình dẫn theo người đi tới ngoại vực chém giết chúng sao? Chẳng lẽ Khương Điển lão tổ tông thất bại? Điều đó không có khả năng a, trước đừng nói nhiều như vậy. Có thể kinh động Ngụy Trinh lão tổ tông, địch nhân chắc chắn rất khủng bố. Tất cả mọi người nhanh nghênh địch đi, người ma hổ tộc thần sắc kinh biến lộn xộn kêu lên. Nhưng mà nhanh chóng trấn định, tố chất của bọn họ đã hợp cách, sẽ không dễ dàng hỗn loạn như phàm nhân. Những tạp chủng này đúng là có bổn sự, rõ ràng phát hiện chúng ta. Không cần che giấu, lập tức dẫn động thiên lôi đánh nổ bọn chúng đi. Lôi Chấn sâu kín nói một tiếng, không hề ẩn nấp khí tức, phóng thích lực lượng ra, tới tiên đánh mạnh vào. Thiên vực không phải nói chí tôn thủy thần không được động võ sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác làm như vậy, nhìn xem người thiên vực có thể làm gì chúng ta. Lôi Lạc Đình phụ họa cười lạnh một tiếng, quanh người có lôi điện màu tím quấn quanh. Khi hắn nói vọng lên, rốt cuộc người lôi tộc cũng phóng xuất khí tức cường đại. 180 chí tôn thủy thần bộc phát khí thế khiến thiên địa gió nổi mây phun. Giống như dị tượng hàng lâm, rầm rập, bỗng nhiên mây đen trên bầu trời chấn động, lôi điện dài hẹp như rắn hiện ra, từng đạo khí tức chấn đắc tứ phương, khí thế như vạn mã bôn đằng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lôi đình giận dữ, vô số lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống. Một phiến lôi hải chiếm cứ không trung. Lôi điện dày đặc ẩn ẩn như có ai chỉ huy. Nện thẳng vào tộc địa ma hổ tộc. 180 tên chí tôn thủy thần đồng thời xuất kích. Lực lượng này rất đáng sợ. Mà trước khi lôi điện đánh xuống, trên không của ma hổ tộc có bình chướng phòng ngự hiện ra. Mây mù ăn mòn lôi điện. Bao phủ phòng ngự địa bàn của ma hổ tộc, ngăn cản lôi điện ở bên ngoài. Đây là đại trận đỉnh cấp, do mấy chục viên thú đan thập nhất giai và mấy trăm viên thú đan thập giai. Vô số thú đan cửu giai tạo thành, bất kể là chí tôn thủy thần nào tới đây cũng đừng mong phá hư đại trận. Đây là nội tình của những cổ tộc truyền thừa xa xưa. Không có một chút thực lực mà tới khiêu chiến bọn họ. Chỉ sợ ngay cả phòng ngự cũng không phá được, vậy thì làm sao bàn chuyện tiêu diệt bọn họ chứ? Cũng may người lôi tộc nhân số tương đối nhiều, đều là tồn tại đỉnh cấp, bọn họ có lực lượng vượt xa người thường. Hơn nữa lôi thuộc tính chính là lực công kích cường đại nhất thế giới. từng đợt công kích mạnh mẽ đánh nứt đại trận phòng ngự. Đáng chết, chẳng lẽ đám người này là lôi tộc sao? Vì sao bọn cũng ra tay với chúng ta chứ? Tất cả mọi người đi ra cho ta, cùng trụ vững trận pháp, tuyệt đối không thể cho trận pháp bị phá. Lập tức phái người thông chi Khương Điển quay về. Khương Ngụy Trinh ngửa mặt lên trời quát một tiếng, lúc này thân hình thẳng lên, hơn nữa giơ quải trượng lên thi triển lực lượng khủng bố, khiến cho đại trận phòng ngự gia tăng không ít. Hắn ở trong ma hồ tộc bài danh thứ hai, so với Khương Điển còn lợi hại hơn một phần, là tồn tại top 10 trên chí tôn bảng. Ma hồ tộc có hai người chiếm cứ vị trí top 10 chí tôn bảng, cũng chính là thứ giúp danh tiếng bọn họ là cổ tộc cường đại nhất thiên vực. Cũng may một lão tổ của ma hồ tộc đã đồng quy vu tận với lão tổ tông của kim tộc. Bằng không có người này trấn thủ, Lôi Vạn Long cũng không dám tới đây làm gì. Ma hồ tộc cho chí tôn thủy thần ra ngăn cản. Rõ không ngờ còn có gần 50 người. Có thể nghĩ nội tình của ma hồ tộc cường hãn cỡ nào. Đại bộ phận người do Khương Điển dẫn đội đi ra ngoài ngoại vực. Hơn nữa ngoại vực còn có địa bàn của ma hồ tộc. Nơi này chỉ là một phần thực lực của ma hồ tộc mà thôi. Hỗn đàn, lôi tộc chẳng lẽ điên rồi. Bọn chúng dám lớn mật đối phó chúng ta. Chấm, có trời mới biết những tên điên này nghĩ gì. Ngăn cản chúng, không thể bị chúng phá đại trận. Bằng không hậu bối ở đây sẽ bị diệt. Tranh thủ thời gian triệu hoán người khác tới. Bọn họ ở thiên vực động thủ. Không sợ bị tất cả chí tôn ở thiên vực liên thủ thảo phạt hay sao? Mau mau ra tay, trước ngăn cản chúng nói sau. Nếu qua chuyện này, chúng ta phải đòi lôi tộc cho câu trả lời. Đám chí tôn của ma hồ tộc kinh hãi. Bọn họ là lão quái vật chưa soát quan. Hoặc là tân tấn chí tôn thủy thần. Đối mặt với tập kích đáng sợ này bọn họ cũng kinh hãi. Nhao nhao ra tay ra cố trận pháp. Không ít thần vương của ma hồ tộc cũng ra tay. Có thể tận lực xuất lực. Dĩ vãng là người của ma hồ tộc đối phó người khác. Ngày nay bị người ta giết tới tận cửa. Chuyện này khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ đậm đặc. Nếu như không cẩn thận thì bọn họ phải chết toàn bộ. Cách đó không xa người ma hồ tộc cũng cảm ứng được nguy cơ. Lại có hơn 10 tên chí tôn và thần vương cùng bay tới ma hồ tộc bên này. Nhưng mà chút người này như muối bỏ biển, nhất định trở thành pháo hôi. Lôi đình rung trời, uy lực khôn cùng, đại trận phòng ngự của ma hồ tộc vẫn không thể nào ngăn cản được nhiều chí tôn thủy thần đồng thời xuất kích như vậy. Nó đã bị phá hủy. Cách chương.